Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 247. Chương 248. Chí Tôn Ma Vương cùng Côn Luân những người này nói sự. Một anh khỏe chấp 10 anh khôn. A Điêu cấp ra một cái kế hoạch. Những người này đi bổ toàn tu sửa thả thực hành là được. Bất quá chờ bọn họ nói xong, hai bên đều cảm ứng được Liệt Tần cùng Nam Tấn Quốc mạch động tĩnh, có chút dao động. Biên Giang chiến sự như A Điêu bọn họ sở liệu, Đường Tống đích xác thế như trẻ tre. Không phải bởi vì Đường Tống binh lực nhiều, mà là bởi vì hai cái Bắc, đến nỗi là hai nước Bắc. Tạm thời không đề cập tới. A Điêu trước mặt đã đẩy mạnh kế hoạch của chính mình. Hết thảy đều ở nắm giữ chung. Nàng đằng ra thời gian môn tới. Trước mắt liền phải rời đi Côn Luân, đi biên cương. A Điêu, không, nàng chưa nói. Xoay người thuấn di đến Trần gia tòa nhà bên này, nàng hiện giờ sợ gì a? Cái gọi là tiểu nhân đắc chí uy phong bát diện. Nàng liền Liệt Tần hai quốc bí khố đều bưng. Còn có thể tại Đường Tống kiêng dè Trần gia. Vì thế trực tiếp truyền tống tới rồi đại sảnh, chính gặp gỡ thừa dịp Trần Tốn cùng Từ Duệ đều không ở mà mặt xám mày cho lén lút về nhà Trần Nhiên, đầy mặt phong sương rất giống là ở đỉnh núi trong. Động ăn lông ở lỗ 10 năm Trần lão cầu phủng trong tay nước trong. Sậu thấy A Điêu, lập tức nghẹn họng, còn kém điểm sặc tử, muốn nói đối với Trần gia. Hiện tại Đường Tống dân chúng hiểu biết không nhiều lắm. Rốt cuộc lúc trước Trần Nhiên cũng chỉ là tiểu quan. Sau lại nổi danh đảo không phải bởi vì hắn quan chức cùng Hòa Tiễn dường như. Chủ yếu vẫn là dựa nghiêu bẻ nhi nữ. Sau lại là dựa vào tuyệt mỹ thê thiếp. Lại sau lại chính là cử quốc công nhận Trần lão cầu tên tuổi, nam nhân. Hâm mộ a, đàn ông đương như Trần lão cầu. Đỉnh cao nhân sinh không ngoài như thế, nữ nhân. Hâm mộ a, nhi nữ như thế tiền đồ. Thê thiếp như thế tuyệt sắc. Trần đại nhân còn ngày đêm không về ra. Vì triều đình bá tánh cẩn trọng, cần cù và thật thà thống trị. Thật là hảo nam nhân, mà bị cả nước nhân dân hâm mộ kính yêu Trần lão cầu thiếu chút nữa sặc tử. Thời điểm, A Điêu không nói lời nào. Từ Chiêu Ảnh bình tĩnh, giơ tay đè xuống mặt khác sao động người hầu. Mà Tạ Ngọc Khanh cùng Trần Dương còn lại là có chút mờ mịt bất an, khụ khụ khụ, Trần lão cầu khụ một. Hồi lâu, mặt đều đỏ lên, sau lại mới tìm về chính mình thanh âm, ngươi đã trở lại, có đói bụng không? Khát không khát, vi phụ lâu ngày không thấy ngươi. Ngươi gần nhất có mệt hay không? Mềm mại mà nhiệt tình mà không mất kính sợ chung lại mang theo sợ hãi, A Điêu thở dài. Phụ thân nói chính là tạo phản sát vương loại sự tình này sao? Là rất mệt, nhưng làm người con cái. Liên lụy phụ thân ngài nơm nớp lo sợ trốn đến núi sâu rừng già khai cứ đóng quân khai hoang nông. Nghiệp. Nhưng thật ra ta bất hiếu. Ngài xem ngài này một thân hôi, mới từ trong đất trở về. Ai có thể nghĩ đến Trần lão cẩu này đã hơn một năm từ khi Trần A Điêu bắt đầu mới vừa triều đình. Cùng vương tộc sau, hắn liền phòng ngừa chu đáo núp vào đâu, như thế. Mới cả ngày không thấy bóng dáng, bất quá trong xương cốt. Hắn chung quy là yêu quý nhất chính mình, ngày xưa nhất coi trọng dòng dõi vinh quang cùng con vợ cả. Tiền đồ, so với chính hắn vẫn là lần chút. Bất quá đây cũng là từ xưa rất nhiều mua danh chuộc tiếng sĩ phu bản tính, nông nghiệp quan trọng. Ngươi lần này trở về là... Trần Nhiên đương nhiên biết trước mắt thân sinh nữ nhi có bao nhiêu khủng bố. Này cười tủm tỉm ra mặt dưới rất có thể cất giấu giết chóc chị ý tư. Nhớ tới quá vãng chính mình khắt khe đối phương sự. Tức khắc nói không tỉ mỉ. Không muốn nói chuyện. Thậm chí ước gì nàng sớm một chút đi, đi ngang qua. Đói bụng, thuận tiện tới ăn một bữa cơm. Phụ thân không đói bụng. Chúng ta cha con hồi lâu không thấy. Không bằng, Trần Nhiên vừa nghe muốn cùng A Điêu cùng nhau ăn cơm. Lập tức thoái thác lấy muốn đi tắm rửa. Làm cho bọn họ quản chính mình ăn. Sau đó liền chạy, vẫn là không thay đổi A Điêu ám sẩn. Cảm thấy Trần Nhiên thằng nhãi này ước chừng chỉ có trong xương cốt khôn khéo lợi kỷ một mặt gì. Truyền tới rồi Trần Khuê. Khác, cũng liền hời hợt, nhưng nàng khi còn nhỏ là thật sự có điểm sợ hắn đâu, đã muốn hắn yêu thương, lại sợ hắn chán ghét. Bởi vì người này quyết định nàng ở cái này mịt mờ điệu thấp trong nhà sinh hoạt trình độ. Người xem, nàng kỳ thật cũng kế thừa Trần Khuê kia khôn khéo tính kế một mặt. Khi đó ý tưởng kỳ thật cũng không tính sai. Nhưng hiện giờ xem ra vẫn là rất ngốc, người sống nhất thế giới. Không có giá trị, kia từ đâu ra sủng ái, a điêu hoàn hồn sao? Chính nhìn đến Trần Dương trù nàng tay áo. Hai mắt ba ba, làm gì? A điêu tức giận hỏi, tỷ, người không phải lưu lại ăn cơm sao? Không, đại phu nhân cùng mẫu thân sớm phân phó phòng bếp hầm thật nhiều ăn đâu. Mẫu thân còn tự mình chỉ đạo. Tuy rằng bên cạnh còn có đầu bếp thầm thầm thâm nhập chỉ đạo, A điêu mắt trợn trắng. Ta còn có thể không ăn cơm xong. Vừa thấy A điêu phải đi. Trần Dương lập tức nhất lưu thủy bla bla nói ra. Khoai tây thịt bò nạm, băm ớt cá đầu, hải sản nấu, không chỉ có nói. Vừa vặn phòng bếp còn đưa đồ ăn lên đây, là thơm quá a. Gần nhất A điêu bận quá, lo lắng ba lực làm vương tộc làm ma vương cung cùng trọng tài viện. Đã lâu không lo lắng tăng lên sinh hoạt trình độ, một đốn hảo cơm cũng chưa ăn qua, A điêu bước chân. Nhất thời trì hoãn, ánh mắt Triều An Tĩnh từ Triều Ẩn bên kia nhìn lại, người sau khí độ phi phàm. Cho đến ngày nay. Xem A điêu ánh mắt như nhau nàng tuổi nhỏ khi, không nghiêng không lệch. Công chính đoan chính, đương nhiên. Nàng cũng nhất thiện thấy rõ nhân tâm. Đối cái này tòa nhà lớn tất cả mọi người rõ như lòng bàn tay, nhưng khẳng định không bao gồm lão. Thái thái, A điêu thậm chí hoài nghi cái này mịt mờ Trần ra trong nhà. Kỳ thật không ngừng một cái Trần Tốn sớm bị lão thái thái khống chế ở lòng bàn tay. Bị thúc đẩy. Mà cái này từ Chiêu Ẩn chỉ sợ so Trần Tốn còn sớm, cho nên toàn bộ Trần gia vẫn luôn đều ở phong ba chung trầm ổn chấn định, vị này đại phu nhân giống như chưa bao giờ bị nàng cùng Trần Tốn tới nay tai ách dọa đến, cảm ơn đại phu nhân an bài. Ngài đối ta cũng thật hảo, khẳng định là bởi vì ta là mẫu thân nữ nhi đi, lời này ý vị thâm trường. Từ Chiêu Ẩn đáy mắt hơi liễm, đã không thể thừa nhận. Lại không thể phủ nhận, vì thế đương không nghe được. Ôn hòa nói, ăn cơm đi, A liệt liệt ngồi xuống ăn lên. Tạ Ngọc Khanh cùng Trần Dương nhưng cao hứng. Đối với A điêu nhiều làm ba chén cơm, ăn xong. A điêu rời đi, nhưng cùng phòng bếp muốn một phần đồ ăn. Nói phải cho tổ mẫu ăn, từ Chiêu Ẩn lại đây. Liếc nóng hầm hập đồ ăn. Mẫu thân sớm nói qua nàng gần nhất phòng bếp nhỏ tư làm. Không cùng chúng ta cùng nhau, A điêu. Đại phu nhân ngài sợ tổ mẫu sao? Hảo trực tiếp vấn đề, từ Chiêu Ẩn đồng thấp sâu thẳm. Giơ tay làm người hầu chờ toàn bộ đi ra ngoài. Ở pháo hoa khí 10 phần phòng bếp nội dựa vào khung cửa. Tư thái yêu nhã muôn vàn lại phóng thích vài phần giáp tâm, tổ mẫu là trưởng bối. Tự Trần ra gió lốc khi dốc hết sức giữ gìn gia tộc. Làm hậu bối, nên tôn kính. Mà tôn kính đến mức tận cùng, cũng chính là sợ hãi. Nhưng A điêu ngươi không cần, đã vô hưởng thụ ích lợi. Tự nhiên không cần trả giá nghĩa vụ, A điêu đối người này vẫn là tôn kính. Cho nên hỏi đến khách khí, kia đại phu nhân ngài nghĩa vụ là cái gì? Từ Chiêu Ẩn cười cười, ngôn ngữ nhạt nhẽo, làm buôn bán đi, ở hoa rượu chờ ngân hàng có cổ phần. Bất quá không ghi tạc ta danh nghĩa, nàng chỉ nói như vậy một câu. Rồi sau đó xoay người rời đi, A điêu đứng ở phòng bếp bóng ma chỗ. Hơi hơi nhướng mày, có cổ phần. Nghe tới nhẹ nhàng bâng quơ. Nhưng chỉ sợ không phải tiểu cổ phần. Nàng vẫn luôn đều biết từ Chiêu Ẩn thực sẽ làm buôn bán. Bởi vì từ Duệ ở thoát ly Trần ra sau. Bên ngoài tốc độ tu luyện cực nhanh. Cũng không biết như vậy có tiền, nhưng nàng nhiều như vậy tiền cũng không lấy ra tới dùng. Ít nhất từ Duệ tự tham gia Lộc Sơn khảo hạch sau. Liền bắt đầu nuôi thả. Tài nguyên cơ bản dựa vào chính mình đánh. Rất ít ỷ lại Trần gia hoặc là từ Chiêu Ẩn, vô dụng ở nữ nhi trên người. Cũng vô dụng ở Trần Nhiên này cẩu nam nhân trên người. Nàng kiếm nhiều như vậy tiền làm gì? Bồn cầu. Chẳng lẽ dùng ở ngươi nương trên người? Ngươi xem Tạ Ngọc Khanh bị kiều dưỡng. cuộc sống này so trong cung quý phi đều sảng, nếu không ngươi nói nàng hơn 40. Cùng 18 tuổi dường như, a điêu. Có lẽ là cấp người kia dùng đi, nếu Trần gia như nàng dự đoán. Kia Trần Tốn cùng Từ Chiêu ẩn khẳng định có sở hợp tác, a điêu cũng liền lược phỏng đoán. Tiếp theo bưng đồ ăn đi Phật đường, tổ mẫu đang ở uống trà. Vừa thấy nàng tới, liền đem nước trà chế trụ. Một bộ từ chối tiếp khách bộ dáng, bất quá a điêu chân mau. Chặn lão ma ma muốn đóng cửa động tác, ai nha? Tổ mẫu, điêu điêu tới cấp ngài thượng đồ ăn, lão ma ma mở cửa. Quay đầu lại xem lão thái thái. Lão thái thái âm u nhìn a điêu lại vẻ mặt cười tủm tỉm. Đem đồ ăn phóng trên bàn. Nông, đều là thức ăn chay đâu. Liền bột ngọt cùng muối cũng chưa phóng. Nhưng khỏe mạnh, ngài ăn không, bên cạnh lão ma ma giữa mày đều đi theo nhảy, này điêu điêu tiểu thư vẫn là cùng khi. Còn nhỏ giống nhau a, có thù tất báo, khủng là ghen ghét lão thái thái năm đó xem nàng thể nhược dục chết non liền lãnh. Đạm chuyện của nàng, lão thái thái nhìn a điêu một hồi. Cầm lấy chiếc đũa, ăn một ngụm, liền kia một ngụm, mặt mày dơ lên, vẫn đục con ngươi lược có đạm quăng, muối cùng bột ngọt đều có. Ăn rất ngon, a điêu mỉm cười. Lừa ngài, ngài khí không? Một ngữ hai ý nghĩa, lừa gạt ngươi. Người khí không, nàng này nha đầu thúi còn không phải là bị lừa đại sao, có cái gì nhưng khí. Lão, thái thái đáy thâm, đều không mang theo khởi gợn sóng. Chỉ buồn bã nói, người tiền đồ, so khi còn nhỏ xinh đẹp nhiều. Lại hung ác cũng làm người nhìn đáng yêu. Này nếu là xấu hoắc, chính là lại ngoan, cũng không làm cho người thích. Lời này hoàn toàn là dẫm lên a điêu lôi điểm lặp lại nhảy nhót quả. Nhiên, a điêu tác, nhảy dựng lên, ai xấu, hảo a, người trước kia quả nhiên cũng cảm thấy ta xấu. A điêu sắc mặt quá tối, hung tợn, lão ma ma cùng bồn cầu đều sợ hãi. Không dám hé răng, mà lão thái thái vững như thái sơn, gầy ba ba mặt nếp gấp tễ thành một đống. Mỉm cười, ta lại như vậy cảm thấy, không cũng lừa ngươi sao, còn an ủi ngươi túi ra không quan trọng. Quan trọng là người muốn thông minh, phải có tài hoa, sẽ có vẻ đáng yêu. Như thế nào, người chính là bởi vì cái này cáu giận ta lừa ngươi sao? Như vậy thiện ý nói dối, người không thích. Giờ phút này a điêu nội tâm khẳng định có một con tiểu ác long đem quai hàm đều phồng lên. Thở phì phì dậm chân, nhưng mặt ngoài, nàng ổn định, hồi lấy mỉm cười, quả nhiên là hống ta. Lúc ấy ta tưởng chính là đích xác túi ra cũng không quan trọng. Chỉ cần giống tổ mẫu ngài như vậy đồng dạng lớn lên khó coi. Nhưng tài hoa hơn người lại âm hiểm xảo trá người. Kỳ thật cũng khá tốt. Lão ma ma cùng bồn cầu. Này hai già trẻ là ở đối mắng sao? Âm dương quái khí lại học gà thức lẫn nhau dỗi. Trung tâm chính là ai càng khó coi. Lão tổ mẫu mí mắt một hiên. Lấy ta vì tấm gương. Vậy ngươi trò giỏi hơn thầy, đều gần đen, a điêu, đó là a, đến cả đời truy tìm ngài bước chân, học được lão sống đến lão sao, đúng rồi, tổ mẫu ngài năm nay bao lớn tới, bồn cầu nhắc tới tâm thần, quan sát lão thái thái phản ứng, lão thái thái dùng chiếc đũa chọn một khối gan heo, ăn một ngụm, nuốt xuống sau, phẩm một miệng trà, nói, đều nói bầu trời một ngày. Trên mặt đất một năm, nói cũng bất quá là nhân gian môn hồng trần cực khổ. Có chút người sống một ngày bằng một năm, thật tính lên, có lẽ vạn thịnh thiên thu đi, này xem như minh thừa nhận chính mình là thiên nữ. Hơn nữa tương đương đang nói, nàng từ thiên giới ngã xuống phàm trần, trải qua cực khổ, sống một ngày bằng một năm, đã tính thượng nàng nguyên lai lâu dài tuổi tác. Cũng coi như thượng nàng mấy năm nay thống khổ cùng căm hận. Tự nhiên thân thể cùng tâm thái đều vô cùng già nua. Đến nỗi cái gọi là vạn thịnh thiên thu. Nhân gian môn càng phồn hoa, càng làm nàng chán ghét đi. Dù sao bồn cầu là như vậy cho rằng, a điêu trầm mặc một lát. Đứng dậy phải rời khỏi. Nhưng ra cửa khi, phía sau truyền đến lão thái thái một câu, bất quá. Người không giống nhau, Trần điêu điêu. ta hy vọng ngươi đã vạn thịnh thiên thu bản thân. A Điêu sửng sốt, nghiêng đầu nhìn thoáng qua trong viện ngoại yên tĩnh cây rừng cùng hồ nước, sau không quay đầu lại, trực tiếp thuấn di. Nàng vừa đi, lão ma ma cũng không dám nhiều lời, thực mau cũng rời đi. Lão thái thái một mình một người tiếp tục đang ăn cơm, đồ ăn ăn uống giống như không tồi. A Điêu rời đi Trần gia sau, tới rồi Kỳ Sơn. Kỳ Sơn kia đỉnh núi Long Nhãn Thụ còn ở đâu? Bồn cầu kia thiên nữ thế giới thư là thật sự đáng sợ. Trọng tổ, phục hồi như cũ, liền sinh mệnh thể đều còn có thể khôi phục nguyên dạng. A Điêu, là ta thế giới thư, tốt, là của ngươi. Bồn cầu đại bạch sứ cầu thượng lộ ra xem thường, vòng quanh Long Nhãn Thụ bay một vòng, đều 2 năm cũng không dài. Phế đi a. A Điêu lại không thèm để ý, nàng tới nơi này cũng không phải là vì nhớ lại quá khứ. Kỳ Sơn có phải hay không hoàn chỉnh phục hồi như cũ đối nàng cũng không gì ý nghĩa. Nàng căn bản liền không để bụng này đó, có không? Tới nơi này là bởi vì thuận tay định địa điểm tại đây. Đại khái nửa giờ sau, đêm tối dày đặc dưới, một đám hắc ảnh thuấn di đến đỉnh núi. Rõ ràng là phen thân nhóm đã trở lại. Một đám dung nhập A Điêu trong cơ thể, liên quan bọn họ trên người tài nguyên cùng linh môn cũng đều tới rồi nàng trên người. Đối mặt tinh quang ánh trăng, A Điêu chịu tải như thế khổng lồ tài nguyên, hít sâu một hơi, có thể đi chiến trường. Nàng ngẩng đầu, thấy được tinh tượng, cũng thấy được biển sao đang bị mây đen che đậy, mà nàng đồng tử thị giác thay đổi, lại là thấy được ma linh thế giới chí tôn ma vương thân thể trung tâm trầm tịch địa ngục hỏa chính vị với khổng lồ trận đồ trung tâm. Xích viêm kim nghê thú nhìn trận đồ khởi động, cũng nhìn bốn cụ đại ma vương thân thể huyền phù giữa không trung, mà vô số ma linh đều ở tế đàn dưới nó khởi động, cũng ý nghĩa hiến tế bắt đầu rồi. Vô số ma linh ôm ấp vô tri cũng thành kính tâm thái, vốn tưởng rằng là tới chờ đợi nhà mình chí tôn sống lại, lại không nghĩ chính mình lại bị hiến tế. Trong thống khổ, kêu thảm, thét chói tai, linh hồn cùng thân thể đều hóa thành từng điều tế lưu, tụ tập lộng lẫy, biến thành vô biên sức sống theo trận đồ dẫn đường mà rót vào địa ngục hỏa bên trong. Một tướng nên công chết vạn người, huống chi chí tôn sống lại, hình ảnh này quá tàn khốc. Một ít tiểu ma vương trong lòng chột dạ, ánh mắt cũng lập lòe lên, nhưng thấy được kia bốn cụ đại ma vương thân thể, lại cảm thấy an tâm, kế hoạch hẳn là sẽ không thay đổi đi. Chỉ cần chí tôn ma vương sống lại, kia ta chờ trước tiên lui. A Điêu ngụy trang hồ ly tiểu ma vương nhiều giảo hoạt a. Từ xích viêm kim nghê thú nào đó biểu hiện liền đoán được. Nhưng nàng cũng biết chính mình tuyệt không có thể ở chí tôn ma vương sống lại sau còn sống, bởi vì như vậy rất có thể bị hắn nhìn thấu, nàng đến chết trước đi. Vì thế nàng cố ý liếc qua xích viêm kim nghê thú, riêng nói như vậy một câu. Nhưng mới vừa nói xong, xích viêm kim nghê thú liền nhìn lại đây, móng vuốt nâng nâng, xôn xao. Một đám tiểu ma vương toàn bộ bị tàn khốc chém giết, mà chém sát sau tiểu ma vương tắc cũng biến thành năng lượng cùng tinh thần thể tài nguyên rót vào trận đồ chung, biến thành địa ngục hỏa sống lại động lực. A Điêu phen thân bị chém giết, bản thể tự nhiên là có cảm ứng, đã là nhìn không tới ma linh thế giới tình huống, nhưng nàng chắc chắn kế hoạch của chính mình không có sai. Mắt lạnh nhìn tinh tượng biến hóa, tính toán không gian môn biến hóa, cuối cùng khóe miệng một câu, đã tỉnh, không sai. Ầm ầm vang lớn, hắc ám ma linh thế giới xuất hiện lưu động bóng ma. Này bóng ma che trời, lại chỉ là chí tôn ma vương đồ đằng mà thôi. Hắn đã luyện ngục sống lại. Hắn từ tế đàn trung địa ngục hỏa trung trọng sinh, nhân gian môn nào đó cung đình một góc, một người đứng ở kia, bình tĩnh, nhưng quỷ bí đồng tử ám lóe, lại không có bất luận cái gì bại lộ cử chỉ. Trước sau như một đãi ở nhân gian môn, nhà mình chủ tử sống lại, hắn đều không cao hứng sao? Còn ở ngủ đông, cũng không có hồi ma linh thế giới. Chẳng lẽ là còn ở tính kế hoặc là sầu lo cái gì? Một con ma chảo từ trong ngọn lửa sinh ra, đen nhánh kim loại khuynh hướng cảm xúc, bén nhọn mà sắc bén, bắt lấy ngọn lửa sống lại. Một đôi dung nham đồng tử tản mát ra nóng cháy độ ấm, xích viêm kim nghê thú kích động. Chủ nhân, nó thò lại gần. Kia chỉ đen nhánh bàn tay to giống như vuốt ve ấy khuyển giống nhau. Tiểu kim, xích viêm kim nghê thú đôi mắt đều đỏ. Hảo sinh kích động, mà này khủng bố chí tôn ma vương cũng không có đắm chìm với loát cẩu lạc thú. Mà là bay lên, đứng ở mở mang vô biên ma linh thế giới trời cao. Hít sâu một hơi, ửng đỏ tóc dài, tái nhợt khuôn mặt, yêu sắc đồng tử. Hắn hơi hơi câu môi, giơ tay. Đầu ngón tay bay ra bốn lấy máu. Này bốn lấy máu rơi vào bốn cái đại ma vương thân thể, những cái đó tiểu ma vương vẫn là thiên. Chân, bảy đại ma vương đều là chí tôn ma vương đã từng xương cánh tay đại tướng. Muôn vàn ma linh giống như dưỡng cổ. Cũng chính là vì dưỡng ra đại ma vương. Sao lại xá bổn cầu mạt? Ngay từ đầu xích viêm kim nghê thú này đại kim cầu chính là lừa gạt người. Đương nhiên, trong lòng biết rõ ràng cũng chỉ có A Điêu này hàng giả. Nhưng tả hữu chỉ là một cái phen thân. Lợi dụng xong vừa lúc đến tiêu hủy. Chính vừa lúc chí tôn ma vương cũng không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Giờ phút này hắn đã sống lại. Thế nhưng chưa cùng xích viêm kim nghe nói liền hiểu rõ tình thế. Trực tiếp nhìn về phía hư không. Phảng phất xuyên thấu qua không gian môn thấy được xa xôi một thế giới khác đã từng hắn hao hết tộc. Đàn cũng muốn đánh vào thiên giới, bán thần lúc sau. Nên phá thần kiếp mà trở thành chân chính thần chi. Nhưng không nghĩ tới bị một lần chướng mắt ti tiện nhân tộc tính kế. Thiên tộc cùng ma linh đều thành nhân tộc đá kê chân. Như thế nào có thể nhẫn, ta đi trọng tài viện. Diệt đạm đài tông minh kia ngụy quân tử, ngươi chờ. Tùy thời tĩnh chờ sát nhập nhân gian môn. Diệt nhân tộc, chí tôn ma vương hóa thành hồng quang. Khoảnh khắc xé rách không gian môn. Mà xích viêm kim nghê thú không có đi theo. Bởi vì nó đến chấn thủ tế đàn bên này. Nhưng tứ đại ma vương đã ở sống lại. Chỉ thấy Khôi Nguy, Tất Thị, Kỳ Trần cùng cửu vĩ tứ đại ma vương ma khí gào thét. Trong đó cửu vĩ chín điều đuôi to đã sinh thành. Thả ở không an phận kích thích. Rồi sau đó lãnh diễm hồng hồ nhi mặt hiển hiện ra. Môi đỏ hơi thở ra một hơi. Khẩu khí này tán nhập toàn bộ ma linh thế giới. Ửng đỏ không trung. Vô số ma linh hút vào hồng khí. Giống như bị mê hoặc giống nhau. Điên cuồng dũng hướng bọn họ bên này. Xích viêm kim nghê thú nhìn cửu vĩ. Trong lòng thở dài. Nhiều năm như vậy. Hồ ly tinh quả nhiên là vũ trụ thông hành mê hoặc nhân tâm NO1, chí tôn ma vương tiến vào vũ trụ sau. Cũng không hiển lộ bất luận cái gì tung tích. Hắn đến khoảnh khắc đại chủ giáo một cái trở tay không kịp. Bất quá hắn tu vi dữ dội lợi hại. Cơ hồ hiểu rõ vũ trụ. Cảm ứng được một đám trọng tài viện cực hạn đại linh vương đang ở nhân gian môn cái chắn ở ngoài. Tựa hồ muốn vào đi, xem ra là đi ám sát kia Trần A Điêu, này cũng có lợi cho hắn, chí tôn ma vương. Chưa từng ngăn cản, cố tự đi tìm cái kia hắc động, lúc này. Trọng tài trong viện đại chủ giáo cùng tam đại hồng y giáo chủ cùng với sở hữu cao thủ là thật sự. Không biết bên ngoài tình huống, bọn họ còn ở chuẩn bị chiến tranh. Cũng ở kiểm kê nhân viên chuẩn bị ở đại chủ giáo thành công nắm giữ thiên môn sau thừa dịp nhân tộc. Cùng ma linh nhất tộc chém giết mà đương hoàng tuyền. Như nhau 300 năm trước kia một vụ, cao thủ là thật sự nhiều. Nhiều đến làm A Điêu tận mắt nhìn thấy tới rồi cũng chưa chuẩn dao động tranh bá chi tâm, dù sao. Cũng là sơ đại thời kỳ doanh gia thiên đoàn. Ăn luôn thiên tộc một cái tộc tài nguyên. Tu hú chiếm tổ, các tu vi cực hạn. Nhân số cũng là không ít. Phóng tới nhân gian môn. Đừng nói A Điêu có thể hay không trốn. Dù sao nhân tộc những người khác khẳng định chết, cho nên A Điêu mới quyết định thiết kế chó cắn. Chó trung cực tác chiến kế hoạch. Kia kế hoạch hiệu quả ở đâu? Đại chủ giáo giờ phút này đích xác tới rồi thời điểm mấu chốt. Hôm nay đã là ngày thứ ba. Khoảng cách hắn nắm giữ thiên môn cũng bất quá là liền mấy cái giờ sự thiên hạ gần trong gang tấc. Kia, đột nhiên, hắn ẩn ẩn cảm thấy bất an. Đây là xuất phát từ bán thần cấp cường giả thiên nhiên cảm ứng. Rồi sau đó hắn sắc mặt đại biến. Lại cũng không cam lòng đánh gãy hấp thu thiên môn tốc độ. đang muốn nhắc nhở các thuộc hạ, đông, không trung tạc nứt ra. Một con diện tích lãnh thổ 3.000 mễ thật lớn ma chảo giống như Như Lai trấn áp Đại Bát Hầu giống nhau. Từ trên trời giáng xuống, một chưởng chụp được tới. Ma vương sao, có thể không khí phách, nhưng cần thiết rất tàn bạo, trọng tài viện tụ tập lên cao thủ là vừa lúc đụng phải ha. Vốn dĩ tản ra còn hảo, chí tôn ma vương lại nghiêu bức cũng vô pháp trong nháy mắt môn chụp chết phân bố các nơi cao thủ. Nhưng hư liền phá hủy ở bọn họ làm cái gì tập hợp kế hoạch. Đều ở trọng tài viện quảng trường, vì thế. Trong mật thất bế quan đại chủ giáo mắt thấy bên ngoài một tiếng vang lớn. Mà bạo liệt nguồn năng lượng hỗn tạp mãnh liệt huyết tinh khí kích động. Thực mau đem đã từng thần miếu cũng chính là hiện giờ trọng tài viện cấp đánh sâu vào bạo liệt. Một trăm nhiều cực hạn đại linh vương. Bị một trưởng đánh lén thức chụp đã chết một nửa, thảm thiết. Quá mẹ nó thảm thiết, tam đại hồng y giáo chủ lại phẫn nộ lại sợ hãi, kia một khắc. Đại chủ giáo vẫn là có điều vọng tưởng, ý đồ làm bên ngoài hồng y giáo chủ đám người đã chết chống đỡ. Ngăn lại này chí tôn ma vương một chốc một lát, hắn hảo nhanh hơn tốc độ nắm giữ thiên môn. Lại không nghĩ rằng chí tôn ma vương đã sớm biết hắn ở tế luyện thiên môn. Đồng tử đảo qua, cách một tầng quỷ bí không gian môn. Hắn trực tiếp giết lại đây, không tốt. Đại chủ giáo không thể không gián đoạn tế luyện. Nhảy lên dựng lên, rời khỏi thiên giới. Đi nhân gian môn, mau. Đại chủ giáo không biết chí tôn ma vương là như thế nào sống lại sát tiến thiên giới. Nhưng hắn biết không có nắm giữ thiên môn chính mình tuyệt phi đối phương đối thủ. Liền tính có thể đánh, cũng ẩn ẩn hạ phong. Này đại giới quá lớn, vì thế không gian môn xé rách khai. Đại chủ giáo cùng chư cường giả ý đồ đào vong nhân gian môn. Đương nhiên, chí tôn ma vương sẽ làm bọn họ dễ dàng đào tẩu sao? Đuổi giết, điên cuồng đuổi giết, đơn phương tàn sát, hết chương.